Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 193, 193, ta không hài lòng ngươi sẽ làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tô Lạc thanh âm, Mã Biển học thân thể run rẩy càng thêm lợi hại đứng lên. Mơ hồ ý thức trông nháy mắt thanh tỉnh lại. Cầu xin tha thứ. Không, không cần. Đây hết thảy đều là của ta sai. Ta xin lỗi ngươi. Ta không nên hãm hại bằng hữu của ngươi. Có lỗi với. Hắn là thật sự sợ. Bị Tô Lạc hung tàn thủ đoạn triệt để dọa sợ. Hắn bây giờ xem như triệt để minh bạch. Tên trước mắt này chính là một cái điên rồ. Cùng một người điên ngảng đạo lý. Vậy ngươi hoàn toàn chính là từ lấy đắng ăn. Thậm chí có trong nháy mắt như vậy. Hắn thậm chí có thể cảm thấy Tô Lạc dám ngay ở nhiều người như vậy mặt giết hắn. Tô Lạc ngẩng đầu, nhìn xem Kỳ Phi Yên. Lạnh lùng nói, ngươi nghe chứ, hắn không cần ta xin lỗi. Kỳ Phi Yên nghe nói như thế. Nào nào, đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút. Tựa hồ cực kỳ không thích ứng Tô Lạc loại này giọng nói chuyện. Bất quá, Kỳ Phi Yên chung quy là Kỳ gia thiên kim đại tiểu thư. Không phải người bình thường. Sau khi ngẩn người ngắn ngủi, nàng trở về qua thần lai. Khóe miệng một lần nữa hiện ra một tia nụ cười quyến rũ. Đạo, vậy xem ra là ta hiểu lầm Tô Tiên Sinh. Ở đây ta hướng Tô Tiên Sinh ngươi nói xin lỗi. Mặt khác, ta sẽ cho Tô Tiên Sinh ngươi một cái giá thỏa mãn. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng rơi vào tàn phế lang trên thân. Âm thanh đột nhiên trở nên lạnh. Một cỗ khí tức kẻ bề trên từ trên người nàng tản mát ra. Tàn phế lang, gọi điện thoại gọi một chiếc xe cứu thương tới. Đem hắn đưa đến bệnh viện. Mặt khác thông chi Marvin hiện ra. Con của hắn lại dám đối với ta Kỳ gia quý khách động thủ. Hắn nhất thiết phải cho ta một cái giá thỏa mãn. Bằng không mà nói, hắn đi xa thuyền tập đoàn cũng không cần tồn tại. Giờ khắc này, Kỳ Phi Yên toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại băng lãnh khí tức. Cũng không có lúc trước cái loại này xinh đẹp quyến rũ cảm giác. Chỉ có cường thế cùng bá đạo. Là, tiểu thư, tàn phế lang gật đầu một cái. Không có chút do dự nào. Chỉ huy mấy người, đem ngựa biển học cho nâng lên. Hướng về đi ra bên ngoài. Đến nỗi ngươi, Kỳ Phi Yên ánh mắt rơi vào sớm đã bị một màn này sợ choáng váng du quản lý trên thân. Bịch, cảm nhận được Kỳ Phi Yên ánh mắt. Cái này du quản lý đột nhiên trở lại thần lai. Cả người cảm giác hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Toàn thân ướt đẫm, trên mặt mang nồng nặc vẻ sợ hãi. Kỳ tiểu thư, ta biết sai rồi, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta thật sự biết sai. Nói, dù quản lý đầu không ngừng trên mặt đất dập đầu, đau khổ cầu khẩn, Kỳ Phi Yên liếc mắt nhìn dù quản lý, lại liếc mắt nhìn mặt không thay đổi Tô Lạc, âm thanh xoay mình lạnh, người tới, đánh gãy tứ chi của hắn, lôi ra cho ta, tiếng nói của nàng không rơi. Hai danh nam tử đã đi tới, không nói lời gì, trực tiếp đem du quản lý tứ chi phế bỏ đi, sau đó giống như là kéo lấy một đầu giống như chó chết kéo ra ngoài. Những người khác đều tản đi đi, Kỳ Phi Yên thanh âm vang lên lần nữa, kèm theo thanh âm của nàng, chung quanh nguyên bản còn đang nhìn náo nhiệt người, lập tức giải tán, không dám có bất kỳ dừng lại. Bọn họ và Kỳ Phi Yên thân phận so ra, quả thực là một trời một vực trông nháy mắt, toàn bộ phòng khách quán rượu lập tức trở nên trống rỗng. Nhìn thấy những người này rời đi, Kỳ Phi Yên ánh mắt một lần nữa rơi tại Tô Lạc trên thân. Nụ cười một lần nữa hiện lên, Tô Tiên Sinh, không biết ngươi đối với ta xử lý có hài lòng hay không? Nếu như ta nói không hài lòng, ngươi sẽ làm như thế nào? Tô Lạc bình tĩnh nhìn Kỳ Phi Yên. Đạo, diệt đi xa thuyền tập đoàn. Kỳ Phi Yên không chút do dự nói. Tô Lạc nghe vậy, nhìn thật sâu một mắt Kỳ Phi Yên. Hắn không nghĩ tới Kỳ Phi Yên sẽ như vậy trả lời. Mà lại là chém đinh chặt sắt. Không có chút nào bất luận cái gì dây dưa dài dòng. Nữ nhân này không đơn giản a. Tô Lạc nhìn từ trên xuống dưới Kỳ Phi Yên. Vừa định mở miệng nói chuyện. Hắn chỉ nghe thấy một cái mang theo khẩn trương và lo lắng bất an thanh âm từ cửa chính truyền đến. Tô tiên sinh, thật sự ngượng ngùng. Buổi tối hôm nay bán đảo hotel chỗ đậu đều nhanh đậu đầy. Ta thật vất vả mới tìm được một cái chỗ đậu xe. Bây giờ mới tới. Thật sự ngượng ngùng. Kèm theo âm thanh, Tô Lạc đã nhìn thấy Trương Mạn Tinh vội vã hướng về hắn chạy tới. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng. Bởi vì hô hấp có chút gấp gấp rút nguyên nhân. Lồng ngực cũng là một hồi chập trùng. Trương Mạn Tinh có chút thở hỗn hển chạy đến Tô Lạc bên cạnh. Vừa định mở miệng đang nói cái gì. Ánh mắt đột nhiên trông thấy Tô Lạc bên người Kỳ Phi Yên. Theo bản năng mở miệng nói ra. Phi Yên tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng là bên trong hải tứ đại gia tộc. Trương Mạn Tinh tự nhiên nhận biết Kỳ Phi Yên. Hơn nữa quan hệ của hai người coi như không tệ. Nguyên lai là ta cây cải củ muội muội a, chậc chậc. Mấy ngày không thấy, trưởng thành không nhỏ, ăn không ít cây đu đủ a. Kỳ Phi Yên nhìn thấy Trương Mạn Tinh sau đó. Ánh mắt tại Trương Mạn Tinh trên lồng ngực nhìn lướt qua. Trên gương mặt xinh đẹp mị tiếu trở nên càng ngày càng nồng nặc lên. Trương Mạn Tinh nơi nào trải qua loại này trắng trợn trêu chọc. Chớ nói chi là bên cạnh còn đứng một cái nam nhân. Cho dù là Kỳ Phi Yên thanh âm nhỏ đi nữa. Nàng biết Tô Lạc nhất định là nghe được. Mặt đẹp của nàng mang theo một tia đỏ ửng. Mắng, Phi Yên tỷ, ngươi có thể không cần dạng này. Khanh khách, Kỳ Phi Yên yêu kiều cười liên tục. Cái kia họa thủy vậy yêu mị khuôn mặt phảng phất có thể gạt ra thủy tới. Cả người giống như một đóa nở rộ hoa hồng đỏ đồng dạng. Kiều diễm ướt át, thật vất vả ngưng cười cho. Kỳ Phi Yên nhìn xem Trương Mạn Tinh nói. Hảo, hảo, ta biết ngươi ra mặt mỏng. Không chê cười ngươi. Trương Mạn Tinh khẽ gật đầu. Tò mò nói. Phi Yên tỷ. Ngươi như thế nào xuất hiện ở nơi này? Ngươi bây giờ không phải là chuẩn bị đấu giá hội sao? Dưới lầu xảy ra chút việc, cho nên ta xuống lầu xem. Bất quá, bây giờ đã giải quyết. Kỳ Phi Yên mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tô Lạc. Đạo, Tô tiên sinh, đối với sự tình vừa rồi, ta rất xin lỗi. Vị bằng hữu kia của ngươi tiền chữa trị, ta toàn bao. Nếu như hắn nguyện ý, có thể tới Kỳ thị tập đoàn đi làm. Ta bảo đảm sẽ không bạc đãi hắn. Tô Lạc không nói gì. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Lỗi. Mạnh Lỗi nhìn thấy Kỳ Phi Yên cùng Tô Lạc ánh mắt. Nuốt nước miếng một cái. Có chút lo lắng bất an nói. Không, từ bỏ. Ta không sao. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Hắn biết rõ. Kỳ Phi Yên sở dĩ khách khí như vậy nói chuyện, cũng không phải đối phương dễ nói chuyện, mà là hoàn toàn nhìn tại Tô Lạc mặt mũi. Hắn hôm nay đã cho Tô Lạc chọc nhiều như vậy phiền phức, không muốn lại cho Tô Lạc thêm phiền toái. Nếu nói như vậy, đây là ta danh thiếp. Nếu như Mã Biển Học về sau dám đến tìm ngươi gây chuyện, trực tiếp gọi cú điện thoại này. Sẽ có người giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Nói, Kỳ Phi Yên lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Mạnh Lỗi. Cái này, Mạnh Lỗi có chút chần chờ. Tô Lạc lúc này mở miệng nói. Tảng đá, ngươi thu cất đi. Mạnh Lỗi khi nghe đến Tô Lạc mà nói. Chần chờ một chút, cuối cùng lựa chọn đem danh thiếp tiếp nhận. Tô tiên sinh, nếu là không có những chuyện khác. Ta liền đi lên lầu chuẩn bị buổi đấu giá. Phi Yên cáo từ, nói. Kỳ Phi Yên khẽ khom người. Quay người hướng về thang máy đi tới. Cách Trương.